Đao kiếm thần hoàng, chương 1040, tiên đế tinh chuyển sinh, góc truyện audio.com. Một con trâu to vảy đen cao mấy ngàn thước dẫm khói đỏ hồng la sa trướng, móng trước cào đất chấn động phạm vi mấy trăm dặm. Đôi sừng trâu như thiên đao có thể xé rách hư không? Lửa đen lượn lờ quanh thân Hắc Nghiêu Ma yêu thánh, đốt cháy tất cả. Các cao thủ Hắc Sơn Nghiêu Ma tộc quanh Hắc Nghiêu Ma yêu thánh không chịu nổi lửa đen đốt và không có đường né, chúng kêu rên bị đốt cháy chết. Ùm bò, tiếng gầm của Hắc Nghiêu Ma yêu thánh chấn động thiên địa. Cơ thể Hắc Nghiêu Ma yêu thánh cao to như dãy núi Thái Cổ đổ sụp xuống sông hướng Cuồng Đao Trương Phàm, đạp xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, Cuồng Đao Trương Phàm bị đụng bay đập mạnh vào lưới cột sáng vàng trong không trung. Hắc Nghiêu Ma yêu thánh to lớn với tốc độ không xứng cơ thể lại đụng vào Cuồng Đao Trương Phàm. Thực lực như Cuồng Đao Trương Phàm khi thi triển lực lượng ảo ảnh đồ đằng đối chiến với cường giả sơ giai thánh nhân cảnh còn có phần thắng, nhưng gặp cao giai yêu thánh như Hắc Nghiêu Ma yêu thánh thì không có chút cơ may đỡ đòn. Lúc trước Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ xuyên qua địa quân yêu tộc làm Hắc Nghiêu Ma yêu thánh, Cáp Mô yêu thánh khổng lồ có điều e ngại, ném chuột sợ vỡ đồ, không thể ngăn cản. Giờ thì Hắc Nghiêu Ma yêu thánh, Cáp Mô yêu thánh khổng lồ không quan tâm thuộc hạ chết sống, hết sức thi triển thần thông. Ba người Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ rơi vào thế yếu. Tốc chiến tốc thắng, Đinh Hạo liên tục di chuyển né tránh công kích sóng âm, chợt khựng giữa hư không. Lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm dì xét tay phải và thanh ma đao đen phải cùng khởi động. Huyền khí lửa của Tất Phương ở trung đan điền phần ngực cực âm mục băng, huyền khí ở hạ đan điền ở bụng điên cuồng thúc giục. Đinh Hạo bùng nổ tất cả lực lượng. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo cùng lúc thúc giục hoàn toàn lực lượng thanh kiếm dì xét ma đao đen tàn phá. Lực lượng cực nóng và cực lạnh từ tay trái, tay phải của Đinh Hạo chậm rãi xuất hiện trên thế giới này. Thanh kiếm dì xét kêu vù vù, vết dì xét loang lổ như vật sống vòng quanh thân kiếm lấp lánh sáng bóng như từng đốm lửa nóng cháy, lực lượng cấm kỵ lan tràn từ thân kiếm. Thần đao thanh ma đao đen tỏa ánh sáng đỏ yêu dã kỳ dị, ánh lửa lan tràn khắp đao. Trong khe nứt rách có từng phù văn đỏ máu bí ẩn cổ xưa nhấp nháy lúc sáng lúc tối như có ma thần cổ xưa thức tỉnh, lực lượng hủy diệt khuếch tán. Trong khoảnh khắc này thiên địa đều run rẩy, trong phạm vi mấy ngàn dặm dù là võ giả yêu tộc hay nhân loại thực lực cao hoặc thấp đều cảm giác khó tả, muốn quỳ xuống dập đầu lạy. Mọi người giật mình nhìn hướng Vấn Kiếm Tông phía xa, ước vạn võ giả cao thủ kinh ngạc phát hiện vũ khí trong tay mình, binh khí ngày thường cực kỳ quen thuộc trong chớp mắt này như sống lại, không theo mình điều khiển. Các vũ khí rung rung, linh hồn rung rinh thần phục quân vương của mình. Có chuyện gì, tại sao binh khí của ta nổi loạn? Nhiều người giật mình khó tin, một kiếm khách lưu lạc nhìn trường kiếm run rẩy, giật mình kêu lên. Bạn già, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì khiến ngươi rung động như vậy? Thần điện một đại thế lực yêu tộc nào đó, một trưởng lão yêu tộc lớn tuổi thủ hộ thần điện kinh hoàng hét to. Có chuyện gì, tổ khí đang rít quà, rốt cuộc là sao? Là lực lượng gì có thể quấy nhiễu tổ khí vận hành? Bên ngoài thần điện vô số yêu tộc cảm thấy sợ hãi cổ. Góc truyện audio.com. Họng thít chặt, sự khủng hoảng vô hình, tổ khí luôn ngủ say giữ lực lượng bây giờ phát ra dao động kinh hoàng, khí linh bên trong run rẩy như thấy đối thủ đáng sợ nhất, đấu chí tan vỡ. Là lực lượng gì tái hiện thế gian làm kinh động tổ khí? Điều tra, mau điều tra, đó là hướng Tuyết Châu Bắc Vực, vô số cao thủ yêu tộc bay lên cao hướng tới Tuyết Châu. Cách mấy vạn dặm, tông môn nào đó của nhân loại, xảy ra chuyện gì, thần kiếm chấn tông thức tỉnh dường như cảm ứng được cái gì? Là lực lượng gì đang kêu gọi nó? Tông chủ tông môn vô cùng sợ hãi nhìn thần kiếm tàn phá công dưỡng ở từ đường anh liệt. Đây là vũ khí truyền từ thời thượng cổ, tiếc rằng nó đã nứt vỡ, mất đi khí linh, không còn uy lực năm xưa chém giết yêu ma. Nhiều năm qua tông môn dùng máu cường giả mạnh nhất cung phụng thanh thần kiếm, hy vọng có thể khiến nó thức tỉnh nhưng luôn thất bại. Mọi người hầu như không còn hy vọng thần kiếm thức tỉnh, vinh diệu ngày xưa của thần kiếm dần chìm trong bụi bặm năm tháng. Nhưng lúc này thần kiếm rách nát luôn u ám nhưng bắt đầu rung động, ánh sáng vàng từ bên trong bắn ra chậm rãi lan tràn. Lực lượng thần tính kỳ dị phủ lên toàn tông môn, tông chủ hét to, thần kiếm sống lại, mấy vạn đệ tử trong tông môn hoan hô nhảy nhót, cách mấy vạn dặm, một chỗ bí ẩn, 108 dãy núi hình tròn lơ lửng, với tiết tấu và quỹ tích kỳ dị vận chuyển từ từ tình cờ phù hợp tự quay tinh thần thiên địa. 108 dãy núi hình tròn lơ lửng như bánh xe vập mệnh, không khí trong không trung dính đặc, sóng gợn trong suốt lấp lóe. Bên dưới 108 dãy núi hình tròn lơ lửng có thần điện trắng đen hình dạng âm dương ngư. Trong thần điện khói trắng tràn ngập, ba lão đạo nhân râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn chiếm ba vị trí tam tài. một đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào vị trí thiên tài chợt mở mắt ra, con ngươi xám trắng không có tròng, một dãy ngân hà vận chuyển trong mắt lão. Đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào nói, diệu cực tiên đế chuyển thân, đả kiếp mở ra. Đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào vị trí địa tài trầm ngâm nói, vạn binh cùng ngân là dấu hiệu giết chóc, giới tu la sắp mở ra. Trong hốc mắt đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào địa tài tối đen như vực sâu không có chút ánh sáng. Đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào nhân tài cũng mở mắt ra, thần quang trắng vô tận bắn ra, nhìn thấu mọi hư vọng trong thế gian, khám phá hồng trần. Đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào nhân tài nghiêm túc nói. Sao tiên đế nhấp nháy không ổn định, thiên tài đạo nhân nói. Mặc kệ thế nào tiên đế tinh chuyển sinh, cơ hội thái cổ chi thế lại đến. Chúng ta hãy chuẩn bị nghênh đón lực lượng triều tịch trở về. Lần này nếu luân hồi không thể quay về vị trí thì không còn khả năng dựng lại đạo. Đạo nhân địa tài, nhân tài đồng thanh kêu lên. Đúng vậy, sơn môn Vấn Kiếm Tông. Vô số thanh trường kiếm, trường đao bay ra từ tay các võ giả quanh Vấn Kiếm Tông mấy trăm dặm, đệ tử Vấn Kiếm Tông. Chớp mắt các vũ khí lao ra, hồng sa la chướng khống chế bay hướng Đinh Hạo, kêu vù vù giống như hành hương. Lực lượng băng và lửa ngưng tụ hai bên cơ thể trái, phải của Đinh Hạo. Khi lửa cháy và băng giá nối kết với nhau, một lực lượng hoàn toàn mới sinh ra. Cách chương.